Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 79, tịnh thổ rút đi. Quỷ kích tịnh thổ, ngươi còn tưởng thu phục ta mời tới sở hữu khách mời. Hạ Ti Mệnh ngồi tại chính đối diện, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Bỗng nhiên, mọi người mới nhớ tới Vương Hùng lúc trước mời chào. Lúc trước Vương Hùng mời chào, mọi người nhìn lại cũng là một chuyện cười, đều tự thân khó đảm bảo, còn như thế không biết sống chết. Nhưng bây giờ, mọi người mới chợt phát hiện, cái này giống như không phải một chuyện cười, không chỉ có không phải trò cười, chính mình một đám người ngược lại thành trò cười. Bên ngoài Sơn Phong quan sát từ đằng xa Đại La Kim Tiên nhóm, tùy tiện việc có thể lấy rời đi. Có thể mình đã dự tiệc a, hiện tại liền là muốn đi cũng không dễ dàng a. Đây là đâm lao phải theo lao a. Hạ Ti Mệnh, Vương Hùng, lần này tiệc rượu tại hạ không thắng tửu lực, xin cáo từ trước. Một cái Đại La Kim Tiên bỗng nhiên đứng dậy mở miệng nói. Này Đại La Kim Tiên khởi thân, tất cả mọi người bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Hạ Ti Mệnh còn chưa lên tiếng, Vương Hùng lại lộ ra một tia cười khẽ. Làm sao? Chấm vừa rồi lời nói không có nghe rõ, không cho cái trả lời chắc chắn liền muốn rời đi, có phải hay không cảm thấy chấm hiền hòa dễ bắt nạt? Vương Hùng cười khẽ xem ra. Này Đại La Kim Tiên nhất thời sắc mặt cứng đờ. Vương Hùng, người khác khinh người quá đáng, ta cái gì cũng không làm, ngươi muốn làm gì ta? Này Đại La Kim Tiên trừng mắt, Vương Hùng lại là đột nhiên trong mắt lạnh lẽo. Khinh người quá đáng, cái gì cũng không làm. Hừ, hôm nay yến cũng là nhằm vào chấm độc yến, đã muốn đối phó chấm, càng trắng trợn đến, cũng đừng giả bộ như một bộ vô tội bộ dáng. Ngươi không lấn chấm, chấm sao khinh ngươi? Bây giờ nghĩ đi, muộn, hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Hừ, này Đại La Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Hùng, dậm chân xông lên trời, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hiu, ngay tại này Đại La Kim Tiên bay lên trời bỏ chạy một sát na. Một đạo tiễn vũ ầm vang như lưu tinh trụy lạc, bay thẳng này Đại La Kim Tiên mà đi. Này Đại La Kim Tiên biến sắc, muốn tới, nhưng hết thảy đều trễ. Oanh, tiễn vũ trong nháy mắt đem này bỏ chạy Đại La Kim Tiên mi tâm xuyên thủng, đem kỳ linh hồn đều trong nháy mắt nghiền nát. Liền thấy vừa mới bay lên trời Đại La Kim Tiên đột nhiên rơi xuống phía dưới, rơi xuống tại tiệc rượu trung tâm. Soạt, bốn phía khách mời nhất thời biến sắc, một mảnh xôn xao đứng lên, từng cái nhìn về phía Vương Hùng, sắc mặt biến âm tình bất định. Hạ Ti Mệnh, người quỷ cốc tịnh thổ trận pháp đâu? Một cái Đại La Kim Tiên nhất thời kêu la. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo nhìn sang, gọi là trách móc người, trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, không dám nhiều lời. Nhưng giờ phút này nhìn Vương Hùng tế, sớm đã không phải lúc trước đợi làm thịt cừu non, ngược lại cừu non biến thành chính mình, mà Vương Hùng tựa như một con mãnh hổ nhìn lấy chính mình. Vương Hùng không để ý đến cách đó không xa thi thể, cũng không để ý đến bốn phía khách mời kinh sợ, mà chính là nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh, người quỷ cốc tịnh thổ trận pháp có vẻ như không được tốt lắm a. Vương Hùng lộ ra một tia cười nhạt. Hạ Ti Mệnh còn chưa lên tiếng, một đám quỷ cốc tịnh thổ trưởng lão lại nhao nhao trừng mắt lên. Vương Hùng, người đây bất quá là một cái phân thân thôi, ta quỷ cốc tịnh thổ trận pháp há lại? Một trưởng lão nhất thời nhìn hầm hầm Vương Hùng. Im miệng, Hoàng trưởng lão. Hạ Ti Mệnh quát lạnh một tiếng. Hạ trưởng lão, ngươi chẳng lẽ muốn thụ hắn mời chào? Ngươi hết thảy thế nhưng là giáo chủ cho. Này Hoàng trưởng lão trợn mắt nói, ta để ngươi im miệng là để ngươi không muốn mất mặt xấu hổ. quỷ ức tịnh thổ trận pháp đã bị Vương Hùng hiểu biết, không nhìn ra được sao? Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, ta quỷ ký ức tịnh thổ trận pháp, liền liền La Thiên Thượng Thần muốn phá vỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn làm sao có thể? Này Hoàng trưởng lão một mặt không tin, không tin ngươi thử một chút. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói, khởi trận. Hoàng trưởng lão một tiếng gào to, nhưng bốn phía im ắng một mảnh, cũng không có trận pháp khởi động một tia khí tượng. Hoàng trưởng lão sắc mặt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khởi trận, khởi trận, các ngươi đi xem một chút, làm sao không trả nổi trận? Hoàng trưởng lão cả giận nói, quỷ vít tịnh thổ trong nháy mắt bận bịu làm một đoàn. Làm sao đại trận vẫn là không có mở ra? Một đám đại la kim tiên tất cả đều biến sắc. Quỷ vít tịnh thổ cũng bị Vương Hùng người thẩm thấu. Người muốn khởi trận pháp là cái này. Vương Hùng mỉm cười, dò xét vung tay lên. Ông, quảng trường trên không, đột nhiên một cái trận pháp bỗng dưng mà hiện. Trận pháp phù ở không trung, tựa như bầu trời treo từng chuôi hung sát trường đao, nhằm vào trên quảng trường sở hữu khách mời. Đây là, mọi người sắc mặt biến đổi. Trận pháp này, liền La Thiên Thượng Thần muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy. Vương Hùng nhìn lên trên trời trận pháp ngưng tụ sát khí, lộ ra một tia cười khẽ. Lúc này, người nào vẫn không rõ, quỷ híp tịnh thổ dùng để tuyệt sát Vương Hùng trận pháp, thế mà bị Vương Hùng đảo ngược khống chế. Ngươi là lúc nào làm đến? Hạ Ti Mệnh lại là nhìn chằm chằm Vương Hùng trầm giọng nói. Đúng lúc này, Lữ Dương từ nơi không xa chậm rãi đi tới, lại là lúc trước một mực xen lẫn tại nghi trượng đội ngũ trong. Vừa mới, Lăng Tiêu Thành nhất chiến, La Thiên Thượng Thần tại Lăng Tiêu Thành bị giết. Tất cả mọi người tâm thần chú ý Lăng Tiêu Thành phương hướng thời điểm. Lữ Dương vụng trộm từ nghi trượng đội ngũ trong đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn tìm tới quỷ cốc tịnh thổ trận pháp quan trọng. Đồng thời cấp tốc tiến hành đảo ngược khống chế. Lữ Dương tu vì là không cao, nhưng trận pháp nhất đạo bên trên, thiên hạ có thể cùng Lữ Dương so cũng không có mấy cái. Hạ Ti Mệnh tra ra đại lượng thanh y vệ, Đông Tần công bộ mật thám, nhưng Vương Trung Toàn, Lữ Dương mật thám quá nhiều, không có khả năng toàn bộ điều tra rõ. Lữ Dương đảo ngược khống chế trận pháp, tự nhiên có mật thám nội ứng ngoại hợp, tăng thêm Lữ Dương pháp bảo quá nhiều, thế mà cứ như vậy lặng yên không một tiếng động làm đến. Bệ hạ, quỷ ức tịnh thổ trận pháp hiện tại chỉ được phép vào, không cho phép ra, tùy tiện chờ đợi bệ hạ điều lệnh. Lữ Dương cung kính nói. T, bốn phía chúng cường người nhất thời biến sắc. Đây là thành trong hũ ba ba, tới là mai phục Vương Hùng, làm sao biến thành Vương Hùng mai phục chính mình? Bên trong có trận pháp, ngoài có Vương Hùng tiễn đạo đại la kim tiên mai phục. Cái này, này làm sao xử lý? Hạ Ti Mệnh, ngươi cùng Vương Hùng thông đồng tốt a? Một đám đại la kim tiên nhất thời kinh sợ nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh không để ý đến mọi người, mà chính là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Hạ Ti Mệnh, ngươi nhìn, chấm mới vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hùng cười nói, Vương Hùng, ta Hạ Ti Mệnh đã từng là đế vương. Ngươi cảm thấy, ta hội hướng ngươi thần phục, nhập ngươi Đông Tần làm quan. Hạ Ti Mệnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Thiên hạ lớn, không người là không thể thay thế. Người Hạ Ti Mệnh cũng giống như thế. Chấm kiên nhẫn cũng là hữu hạn. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh sắc mặt âm trầm. Vương Hùng giờ phút này thái độ rất rõ ràng. Tuy nhiên muốn thu phục tới đây mọi người, nhưng đối Hạ Ti Mệnh càng thêm coi trọng. Hạ trưởng lão, đừng do dự, hắn Vương Hùng chỉ là một cái phân thân. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn thụ hắn vương hùng trưởng khống. Lúc trước hoàng trưởng lão trợn mắt nói, không sai, ta quỷ kiếp tịnh thổ, chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Hắn một cái phân thân tính được cái gì? Hôm nay ta đợi coi như thụ thương, ngày sau giáo chủ cũng đều vì chúng ta báo thù. Hạ trưởng lão, đừng do dự, hắn vương hùng khoảng chừng chỉ có một cái trận pháp thôi. Mà lại, đây là phân thân a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ cốc tịnh thổ trưởng lão nhao nhao kêu la. Muốn cùng vương hùng nhất quyết thư hùng, bốn phía một đám đại la kim tiên khách mời, cũng nhao nhao gật đầu. Muốn quần khởi mà công, vương hùng lại gắt gao nhìn chằm chằm hạ ti mệnh. Hạ ti mệnh cũng gắt gao nhìn chằm chằm vương hùng, liền tại nội bộ đại chiến hết sức căng thẳng tế. Đột nhiên, bầu trời một đạo lưu quang, từ đại trận bên ngoài bắn vào, rơi vào trên quảng trường. Bành, lại là một cái nam tử áo bào tím, trên lưng, thêu một cái, địa, chữ, áo bào thực tím huyết diệm áo. Đây là quỷ cốc sơn địa tự bối trưởng lão. Bái gặp trưởng lão, ngươi đến quá tốt, ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ cốc tịnh thổ người nhất thời lộ ra hoan hỷ sắc. Nam tử áo bào tím đến, vương hùng nhíu mày, nhưng này nam tử áo bào tím cũng không có nhìn bất luận kẻ nào. Mà chính là bỗng nhiên nhìn về phía hạ ti mệnh, nhìn thấy hạ ti mệnh trong nháy mắt. Nam tử áo bào tím bỗng nhiên trong thần sắc hiện lên một cỗ kích động, nhưng trong nháy mắt khắc chế. Truyền giáo người lệnh, hạ ti mệnh quản lý Đông Thắng Địa Châu quỷ cốc sơn phân đà, quỷ kích tịnh thổ, là lưu giữ là diệt, toàn từ hạ ti mệnh quyết đoán. Bất kỳ người nào không được ngỗ nghịch, có dám loạn nói huyên thuyên, không tuân theo hạ ti mệnh làm người, trục xuất quỷ cốc sơn, diệt toàn tộc. Nam tử áo bào tím trầm giọng nói, nói, lấy ra một cái lệnh bài cho hạ ti mệnh. Hạ ti mệnh thần sắc mờ mịt nhìn lấy lệnh bài này. Bốn phía quỷ cốc tịnh thổ trưởng lão, mỗi cái lộ ra hãi nhiên sắc. Giáo chủ huyết mũi làm, gặp làm như thấy giáo chủ. Hoàng trưởng lão nhất thời run lên. Hạ ti mệnh nhìn xem lệnh bài, lại nhìn trước mắt nam tử áo bào tím. Hạ trưởng lão, từ giờ trở đi, giáo chủ phong ngươi vì địa tự bối trưởng lão. Ta này đến, nghe ngươi điều lệnh. Nam tử áo bào tím cung kính nói. Ngươi là ai? Hạ ti mệnh cau mày nói. Gia phụ Tôn Tẫn, tiểu nhân Tôn Đào. Nam tử áo bào tím cung kính nói. Tôn Tẫn, Tôn Đào. Hạ ti mệnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng một đám quỷ cốc tịnh thổ các trưởng lão lại từng cái mắt bốc kim quang, từng cái kích động nhìn lấy cái này áo bào tím Tôn Đào. Tựa như người này tên tuổi tại quỷ cốc sơn cực kỳ nổi danh. Nhất thời, ai cũng không có phản bác suy nghĩ, nắm lấy huyết mũi lệnh. Hạ ti mệnh nhíu mày nhìn xem Tôn Đào, đồng thời đối này quỷ cốc núi giáo chủ càng thêm hiếu kỳ, bởi vì máu này mũi làm đến quá kịp thời. Hạ ti mệnh nắm lấy huyết mũi lệnh, quay đầu nhìn về phía vương hùng. Hạ ti mệnh, người cân nhắc như thế nào? Vương hùng trầm giọng nói. Hạ ti mệnh nhìn xem vương hùng, người ý nghĩ xác thực có thể thực hiện, nhưng ta hạ ti mệnh sinh ra không phục bất luận kẻ nào, ta còn muốn chính mình thử một chút. Ồ, vương hùng nhíu mày nhìn về phía hạ ti mệnh. Đế làm yến, ta cũng không giải thích. Từ giờ trở đi, quỷ kiếp tịnh thổ người toàn diện rút khỏi Đông Thắng Địa Châu. Lại, ta lấy một hộp về văn kiện, hướng Đông Tần nhận lỗi. Hạ ti mệnh lật tay, lấy ra một cái hộp. Trong hộp, chính là bát đại địa châu, các đại thế lực hồi phục đế làm yến phong thư. Thư này văn kiện nhìn như chỉ là một trang giấy, nhưng lại là một phần đại nghĩa, một phần vương hùng xuất binh bát đại địa châu đạo nghĩa bằng chứng. Hạ Ti Mệnh nhận lỗi. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Ti Mệnh nhìn một hồi lâu. Một bên Tôn Đào thủ hộ Hạ Ti Mệnh bên cạnh thân. Trầm mặc một hồi lâu, Vương Hùng nhìn lấy cái này, trùng hợp chạy đến Tôn Đào. Tựa như nghĩ đến cái gì, đến nhíu mày bỗng nhiên vẩy một cái. Tốt, Hạ Ti Mệnh, chấm có thể chờ một chút ngươi, nhưng sẽ không quá lâu. Vương Hùng cũng quỷ dị không lại kiên trì. Đa tạ, Hạ Ti Mệnh đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Tiếp theo, Hạ Ti Mệnh vung tay lên. Một phen phân phó, một đám quỷ cốc tịnh thổ hạch tâm nhân viên bị nhanh chóng triệu tập mà đến. Tiếp theo, từ Tôn Đào dẫn, từ Vương Hùng cho đi. Liền như vậy nghênh ngang bay đi. Đi, quỷ vít tịnh thổ đại trận bên trong. Chúng đại la kim tiên khách mời một thanh lão huyết kém chút khí nôn xuống tới. Cái này để làm yến là người Hạ Ti Mệnh tổ chức đi. Dùng tới đối phó Vương Hùng a. Kết quả, người cái này người đề xuất bỗng nhiên đi đường. Cái này tính là gì? Cái này tính là gì? Hạ Ti Mệnh, ngươi đừng đi. Hạ Ti Mệnh, ngươi nói cho ta rõ. Ngươi liền đem chúng ta nhét vào cái này. Hạ Ti Mệnh, ngươi hỗn đản này. Ngoặc kép chấm chấm. Vô luận trong lòng mọi người cỡ nào chửi mắng Hạ Ti Mệnh cái này hãm hại. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người không thể không đối mặt. Cũng là trước mắt Vương Hùng. Mưa máu bi thương, che không lấn át được Vương Hùng giờ phút này bình tĩnh. Cũng che giấu không trước mắt một đám đại la kim tiên bối rối. Làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho ta biết? Làm sao bây giờ? Để cho chúng ta làm sao xuống đài? Mẹ nó, chúng ta đều bị hố. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.